Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, đánh lui. Lúc này, ý thức được không thích hợp, những cái kia sa mạc cường đạo gieo hò một tiếng. Khu động lấy sa mạc cô lang, vũ động trảm mã đao, liền giết tới, giết bọn họ. Diệp Dương không có tham gia công kích cao đẳng huyết ma ngoại môn đệ tử. Quát lên một tiếng lớn. Cả đám đều xông tới à. Cùng sa mạc cường đạo liền bắt đầu đánh giáp lá cà. Diệp Dương phồng lên lên thể nội nguyên khí. Tràn ngập đầy kinh mạch. Tứ chi bách hài. Toàn thân mỗi một cái không gian. Trên người đạo bào màu trắng. Pháp y tại hắn nguyên khí trùng kích phía dưới. Tản mát ra từng đạo nhàn nhạt bảo quang. Diệp Dương cầm trong tay pháp kiếm. Nguyên khí phồng lên. Điên cuồng tràn vào pháp kiếm bên trong. Tức khắc, pháp kiếm liền bị kích phát ra từng đạo bảo quang. Hà quang đầy đất, giống như tiên kiếm một dạng. Chỉ thấy chân hắn dẫm bách lý mê tung bộ. Bước ra một bước, liền cũng đã vọt vào sa mạc cường đạo nhóm bên trong. Trong tay pháp kiếm giơ tay chém xuống. Một cái sa mạc cường đạo thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Hắn cổ liền đã bị Diệp Dương một kiếm cho chặt đứt. Đầu càng là bay lên cao cao. Máu tươi cuồng phún mà ra. Bay vút lên trời. Mười phần thê diễm. Những cái này sa mạc cường đạo thực lực đều không cao lắm. Đại bộ phận đều là phổ thông cường đạo. Cực ít có chút cơ cảnh giới tu sĩ. Bởi vậy, căn bản là không người có thể ngăn trở Diệp Dương công kích. Đương nhiên, có một câu lời nói được tốt. Võ công lại cao hơn cũng sợ giao phay. Tại loạn quân bên trong, mặc dù võ công lại cao hơn, cũng không chịu được loạn quân xung đột. Tại trong thế tục, rất nhiều tướng lĩnh võ công cao cường, nhưng một khi xâm nhập đến địa phương trong loạn quân sau đó, liền sẽ gặp được vây công. Đến lúc đó, mặc dù có lại cao võ công cũng phát huy không ra, cuối cùng sẽ bị loạn quân giết chết, chết biệt khuất. Diệp Dương mặc dù không có tham gia qua đại quân ở giữa chiến tranh, nhưng theo lấy hắn thực lực không ngừng tăng lên, hắn tư duy càng ngày càng rõ ràng, người cũng biến thành càng ngày càng nhạy bén. Bởi vậy, hắn đã sớm cân nhắc đến những cái này. Một kiếm đem một cái sa mạc cường đạo cho chém giết sau đó, Diệp Dương liền bước ra một bước, thân hình thoát một cái ở giữa, liền cũng đã cách xa tại chỗ. Vù. Ở cái này quá trình bên trong, Diệp Dương trong tay pháp kiếm lần thứ hai chém tới. Phốc, một cái sa mạc cường đạo kinh hãi. Lại là không kịp nhanh lùi lại ra ngoài. Cả người đã bị Diệp Dương bị chém eo. Một kiếm hai đoạn, chết oan chết uổng. Diệp Dương chân đạp bách lý mê tung bộ. Một hồi lại là chân đạp thất tinh bộ. Không ngừng mà tại sa mạc cường đạo trong đám qua lại na di. Không ngừng chém giết sa mạc cường đạo. Diệp Dương tận lực làm được bản thân không có ở một cái địa phương dừng lại vượt qua mấy hơi thở. Thời gian. Bởi vì, một khi dừng lại, bị sa mạc cường đạo cho vây lại mà nói. Mặc dù hắn là trúc cơ cảnh giới. Sợ đều sẽ bị sa mạc đánh giết đi. Giết hắn. Nhìn thấy nguyên một đám đồng bạn chết ở Diệp Dương dưới kiếm. Sa mạc cường đạo nhóm nổi giận. Nguyên một đám thực lực tương đối mạnh sa mạc cường đạo liền nhào giết tới. Muốn vây giết Diệp Dương. Những cái này sa mạc cường đạo. Hung hãn không sợ chết. Nguyên một đám vô cùng hung tàn. Ở bọn hắn công kích đồng thời. Bọn họ sa mạc cô lang cũng đối với Diệp Dương miệng cắn chân xé. Mười phần hung hiểm. Diệp Dương còn tốt một chút. Dù sao cũng đã đạt đến trúc cơ cảnh giới. Thực lực so với trước tăng vọt. Mà giống như là Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao còn không có tiến vào trúc cơ cảnh giới người liền tương. Đối hung hiểm, lúc này, hai người lẫn nhau dựa vào. Điên cuồng đánh chết sa mạc cường đạo. Bất quá, hai người cũng là bị bước liên tục rút lui. Mười phần chật vật, sa mạc cường đạo rất nhiều rất nhiều. Chính là Diệp Dương đám người gấp 100 lần. Thậm chí nhiều hơn, loạn quân bên trong. Dù cho là võ công cao thủ cũng tự thân khó bảo toàn. Diệp Dương bị đông đảo thực lực cao cường sa mạc cường đạo vây giết. Căn bản là đằng không xuất thủ đi cứu viện Hạ Hạo. Hạ Mộng Giao hai người. Phốc, phốc, Phốc, Diệp Dương cầm trong tay pháp kiếm, bộc phát ra cảm ứng cảnh giới lực lượng mạnh nhất, tại sa mạc cường đạo bên trong, mạnh mẽ đâm tới, tay nâng kiếm rơi, không ngừng có sa mạc cường đạo bị chém giết. Ngay từ đầu thời điểm, Diệp Dương đối với giết người, vẫn còn có chút không quen, có chút ác tâm, có chút hổ thẹn, nhưng theo lấy đánh giết sa mạc cường đạo càng ngày càng nhiều. Diệp Dương tâm lại là càng ngày càng thờ ơ. Những cái này sa mạc cường đạo đều không phải là cái gì người tốt. Cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, giết bọn họ, cũng chỉ là vì dân trừ hại mà thôi. Giết nhiều một cái sa mạc cường đạo, liền thiếu một vô tội sinh mệnh bị bọn họ sát hại. Nguyên một đám sa mạc cường đạo không ngừng bị giết chết. Nhưng ở cái này quá trình bên trong, Diệp Dương cũng bị nhận lấy điên cuồng công kích. Nếu không phải hắn người khoác phi tiên môn pháp y, hắn trên người sợ là sớm liền đã xuất hiện số lớn vết thương. Lúc này, Diệp Dương trên người pháp y phía trên, đã bị chảm mã đao phách chảm ra từng đạo bạch ngấn. Thậm chí, còn có nguyên một đám mũi tên không ngừng từ phương xa kích xạ tới. Xuất tại Diệp Dương trên người, mặc dù có pháp y bảo hộ, mặc dù sa mạc cường đạo không cách nào phá đi pháp y phòng ngự, nhưng Diệp Dương nhục thân cũng bị trùng kích có chút đau nhức. Bất quá, chỉ cần thể nội nguyên khí vận chuyển, những đau đớn này liền lập tức biến mất. Nếu như ta có linh kiếm liền tốt, hoàn toàn liền có thể ở phương xa điều khiển linh kiếm tiến hành chém giết. Căn bản không cần cận thân bác đấu. Diệp Dương tại trong lòng nghĩ ngợi, viễn trình chiến đấu, những cái này sa mạc cường đạo căn bản là không thể tới gần người. Còn không có kịp cận thân, liền đã bị linh kiếm thắt cổ. Bất quá, ta tựa hồ càng ưa thích cận thân bác đấu. Diệp Dương liếm liếm bờ môi, loạn quân bên trong chém giết, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị chém giết. Chết oan chết uổng, bất quá, tại loạn quân bên trong chém giết, cùng đơn đả độc đấu hoàn toàn không giống. Càng cần chu đáo, các phương diện đều muốn nhìn chung đến. Nguyên một đám sa mạc cường đạo không ngừng bị chém giết. Mà Diệp Dương kinh nghiệm chiến đấu cũng cấp tốc tăng lên. Cơ hồ, tuyệt đại bộ phận bị đánh giết đi sa mạc cường đạo đều là bị Diệp Dương chém giết. Giết, một cái sa mạc cường đạo tới gần, quát lên một tiếng lớn, trong tay chảm mã đao, phá vỡ hư không, mang theo xuyên kim liệt thạch uy năng đáng sợ, giống như trăng khuyết đồng dạng. Tấn mãnh vô cùng phách chảm mà xuống, muốn đem Diệp Dương cho phách chảm thành hai đoạn. Oanh, ở thời khắc này, Diệp Dương trong lòng đột nhiên liền bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức bao phủ lại. Đồng thời, hắn toàn thân lông tơ càng là căn căn dựng thẳng lên. Da đầu cũng tê dại một hồi. Cút cho ta. Trong chớp mắt, Diệp Dương quát lên một tiếng lớn. Hai tay cầm pháp kiếm, phồng lên lấy thể nội nguyên khí, trực tiếp liền chém đi lên. Keng, đao kiếm trong hư không liền hung hăng va chạm cùng một chỗ, bạo phát ra một đoàn ánh sáng chói mắt, chói tai tiếng vang vang lên, dập dờn hướng tứ phía bát phương. Ở thời khắc này, Diệp Dương cảm giác được giống như là một tòa núi lớn mãnh liệt chấn áp mà xuống một dạng. Một cỗ đại lực chấn động đến hắn hai tay hổ khẩu cũng nứt ra. Trong tay pháp kiếm cũng cơ hồ rời tay bay ra, cự lực va chạm phía dưới, Diệp Dương cả người đều bị kích bay ra ngoài, giống như ruột bông rách đồng dạng, ngược lại bay ra ngoài, mà đánh lén hắn cái kia sa mạc cường đạo lại chỉ là thân hình hơi hơi chấn động, lùi lại một bước mà thôi. Thật mạnh thực lực, người này rốt cuộc là người nào? Chỉ ít đều là tâm động cảnh giới cao thủ. Diệp Dương trong lòng chấn kinh vô cùng. Hắn mặc dù chỉ là cảm ứng nhất trọng thiên, nhưng hắn nguyên khí lại là ngang nhau cảnh giới gấp mấy lần. Chiến lực cũng càng mạnh, đối phương có thể một đao đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Cảnh giới tuyệt đối phải cao với hắn, có thể là tâm động cảnh giới cao thủ. Thấp nhất, cũng là cao giai cảm ứng cảnh giới cao thủ. Giết, một đao đem Diệp Dương đánh bay ra ngoài sau. Cái này sa mạc cường đạo quát lên một tiếng lớn. Một cước đạp đất, bắn lên lên đầy trời cát vàng, mà hắn thì là cầm trong tay chảm mã đao, lần thứ hai phách chảm hướng về phía Diệp Dương. Ầm, ầm, Diệp Dương phồng lên lên thể nội nguyên khí, trực tiếp đối cứng đối phương. Chỉ là, đối phương thực lực quá mạnh, liên tiếp mấy chiêu đi qua, Diệp Dương đều bị chấn động đến liên tục ngược lại lui ra. Hổ khẩu chỗ càng là máu tươi chảy ròng, thể nội khí huyết cũng bị chấn động đến giống như rời sông lấp biển đồng dạng lật vọt lên. Đối phương lực lượng quá mạnh, nguyên khí va chạm phía dưới, Diệp Dương căn bản liền không phải đối thủ. Không chỉ là như thế, bên cạnh còn thỉnh thoảng nắm giữ Sa Mạc Cường Đạo rút sạch đi lên một cái. Nếu là tiếp tục như thế mà nói, Diệp Dương sớm muộn cũng sẽ bị đánh giết đi. Diệp Dương lại là gặp nguy không loạn. Tương phản, hắn nội tâm càng là tỉnh táo đáng sợ. Một bên chiến đấu, một bên lui lại lấy. Nương tựa theo Bách Lý Mê Tung Bộ cùng Thất Tinh Bộ. Hắn miễn cưỡng duy trì bất bại. Chỉ là, nếu như tiếp tục như thế, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cây cao hơn rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Diệp Dương biết rõ, bản thân biểu hiện quá vượt trội. Bị Sa Mạc Cường Đạo cao thủ theo dõi. Thề phải chém giết bản thân. À, nhưng vào lúc này, một tiếng kêu thảm thiết từ bên cạnh truyền tới. Lại là cuối cùng một cái cao đẳng huyết ma đã bị phi tiên môn nội môn đệ tử cho liên thủ chém giết. Lui, nhìn thấy một màn này. Cái kia công kích Diệp Dương Sa Mạc Cường Đạo bên trong cao thủ quát lên một tiếng lớn. Tức khắc, đông đảo Sa Mạc Cường Đạo giống như thủy triều. Nhao nhao lui bước ra. Cấp tốc biến mất ở cát vàng chỗ sâu không gặp. Bọn họ cũng biết rõ. Một khi phi tiên môn nội môn đệ tử xuất thủ đến mà nói. Diệt sát bọn họ liền quá dễ dàng. Chỉ cần tế ra linh kiếm, giết Sa Mạc Cường Đạo còn không phải giống như giết gà làm thịt chó đồng dạng. Người này rốt cuộc là người nào? Thực lực vậy mà mạnh như vậy. Diệp Dương nhíu mày. Hạ Mộng Giao cùng Hạ Hạo hai người cũng đều nhích tới gần tới. Nghe vậy lắc đầu. Những cái này Sa Mạc Cường Đạo ăn mặc đều như thế. Hơn nữa đều vải che mặt. Căn bản là nhìn không thấy bọn họ bộ dáng. Hẳn là Sa Mạc Cường Đạo bên trong thủ lĩnh cấp bậc tồn tại. Người này ngược lại là quyết đoán. Hạ Hạo lạnh giọng nói ra. Diệp Dương gật gật đầu. Nếu như hắn không quyết đoán mà nói, hạ chàng liền là bị Từ Linh Vi đám người cho đánh chết. À, Đông Quách Lưu, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ giết chết ngươi. Đột nhiên, đang cùng Đông Quách Lưu chiến đấu Phong Vân công tử kêu thảm một tiếng. Lập tức quay người liền hướng lấy sa mạc chỗ sâu hóa thành một đạo huyết quang liền bay lướt tới. Ngươi cái này nữ nhân, đáng chết à, trước khi đi trước đó. Phong Vân công tử còn hung giữ chừng Từ Linh Vi một cái. Lại là Từ Linh Vi vừa mới sử dụng đồ ma kim châm. Cơ hồ khiến Phong Vân công tử bị thương. Mà Đông Quách Lưu thì là thừa dịp Phong Vân công tử phân tâm cơ hội này. Nhất cử đem đả thương nặng. Huyết sái trường không? Ta đi giết hắn. Từ Linh Vi khẽ quát một tiếng. Triển khai tốc độ. Trực tiếp liền đuổi theo. Cái này nữ nhân. Chấm ngoặc kép. Đông Quách Lưu khẽ chau mày. Hắn cảm thấy Từ Linh Vi quá lỗ mãng. Phong Vân công tử mặc dù bị hắn đả thương nặng, nhưng bao mặc kệ còn có cái gì thủ đoạn, Từ Linh Vi chỉ là một cái xuất khiếu đỉnh phong mà thôi. Có thể nào là Phong Vân công tử đối thủ? Bất quá, hắn cùng với Từ Linh Vi cũng không có cái gì giao tình. Bởi vậy cũng liền lười nhác ngăn trở. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.